pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Thanh Nham tự giống như trên quan yến trận này gặp được. Tống quan dù sao cũng là không quá để ý. Chủ yếu này ở hắn xem ra thật sự cũng chỉ là một hồi bèo nước gặp nhau. Căn bản không biết đối phương chính là Thượng Quan Yến. Hắn cầm Thái Hậu muốn giải đoán xâm liền vào Hoàng Cung. Tống quan từ Thanh Nham tự trả về khi trên người vẫn dính một chút hoa lê hương khí. Hỗn nguyên bản trên người đàn hương. Một cái cũng không biết nên hình dung như thế nào hương vị. Thái Hậu đối với kia thiêm nhìn sau một lúc lâu. Biểu tình thật là hòa hoãn. Cuối cùng còn cười đối hắn khen một câu hắn làm được thực hảo, dù sao một việc này là bị Tống quan nhanh chóng ném tại sau đầu. Chờ hắn tái kiến vai chính thụ khi đã là tháng tư hoa đăng tiết trước một chút thời điểm, lúc trước vai chính thụ vừa tới kinh thành khi Tống quan đặc biệt nóng vội muốn thấy vai chính thụ một mặt. Bất quá lúc ấy ngại với lời đồn đãi, không dám hơi thêm động tác, này tâm tư liền cũng liền tạm thời gác lại. Sau lại chờ đến lời đồn đãi qua đi, Tống quan muốn gặp vai chính thủ ý tưởng liền cùng nước ấm nấu ếch xanh dường như sở hữu bức thiết bị chậm rãi tiêu hao rớt. Đương nhiên cũng có một đoạn này thời gian hắn đích xác đều rất bận duyên cớ ở bên trong. Nhưng thời gian sao, tễ tổng vẫn là sẽ có. Bất quá Tống quan lại là mãi cho đến hoa đăng tiết đêm trước mới tìm một hợp lý thả không đột ngột lý do đi gặp Thượng Quan Yến liếc mắt một cái. Làm bộ là ứng công tác sở cần. Này cớ tìm đến hợp tình hợp lý. Thời cơ lại là hết thảy phong ba qua đi hồi lâu lúc sau. Cho nên nhưng thật ra không ai nhìn ra đây là Tống quan lén lút tư tâm tới. Hàn Lâm viện Tống quan đứng ở thư các lầu 2. Nhìn lâu phía dưới Thượng Quan Yến, trong viện đầy đất mở ra vãng tích tông cuốn. Sân ở giữa, một cây lão thụ cắm rễ tại đây. Kia chạc cây phồn thịnh thanh diệp rậm rạp mà trọng điệp. Cũng liền dệt thành một mảnh sâm lục nùng ấm. Chỉ thấy thấp nhất chạc cây thắt cổ một chậu trọng cánh linh lan. Một phủng hoa chi không biết bị người nào từ hắn chỗ cắt. Sau đó hợp lại thành một phen rót vào xanh sẫm cảnh quan chậu hoa. Oánh bạch linh hoa lan cánh nở nang đến giường như ăn chán chê cam lộ. Một chuỗi no đủ đến phảng phất dùng tay nhẹ nhàng một vỗ liền sẽ rơi rụng xuống. Dưới, Thượng Quan Yến trong tay nắm một quyển sách. Hắn thẩm tra đối chiếu trên mặt đất tông cuốn. Chính cúi đầu viết tự. Lão dưới gốc cây, linh hoa lan chi đang rũ ở tuổi trẻ công tử vai sườn phía trên một chút vị trí. Phảng phất kinh phong lại lược thổi đến hơi thấp một cúi đầu. Là có thể gặp phải người bả vai, Tống quan một chút đều không có đem trước mắt người cùng Thanh Nham. Tự sự tình cấp liên hệ lên, hắn là hoàn toàn không đem vai chính thụ nhận ra. Cho nên này với hắn ký ức tới nói, chắc chắn là hai người triệt để lần đầu tiên gặp nhau. Bất quá hắn thấy Thượng Quan Yến tâm tình nhưng thật ra khá tốt. Bởi vì đây là ngàn hô vạn gọi thủy ra tới vai chính thụ sao? Đại cương nói Thượng Quan Yến Mỹ đến rối tinh rối mù. Tống quan nhìn dưới lầu khai đến đồ mi trọng cánh linh lan. Còn có kia đứng ở linh hoa lan bên Thượng Quan Yến. Trong lòng nghĩ, ân, không hổ là muốn Mỹ đến rối tinh rối mù vai chính thụ. Hiện tại như vậy cái nhìn, quả nhiên là có muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ manh mối tư thế tuyển thủ hạt giống A, Hàn. Lâm viện bên này xem xong rồi vai chính thụ, lại không giấu vết mà hỏi thăm không ít cùng vai chính thụ tương quan sự tình. Tống quan đối chuyến này thu hoạch vẫn là tương đối vừa lòng. Bởi vì hắn trong lòng có chuyên môn đùa giỡn nhằm vào vai chính thụ đại khái ý tưởng. Trở lại phủ sau, hắn theo thường lệ đi trước địa phương là chính mình thư phòng. Lúc này trong nhà chưa từng huân hương, nhưng dựa vào mùa. Trên bàn sách cách xứ lá sen tràn, bày ba lượng chi tân trích lá con sơn chi, kia đóa hoa danh danh cô tư. Không có mặt khác nhan sắc, lục ngạc bạch cánh tố tới rồi cực điểm, cố tình u phức hương khí tràn đầy một thất. Tống quan cầm tờ giấy đề bút ở mặt trên viết rất nhiều. Sau đó lại đồ thành một đoàn hắc, cuối cùng kêu tiểu bính tiến vào. Hắn nói chính là Hoa Đăng tiết một ít tương quan đồ vật đặt mua hạng mục công việc. Người thay ta mua một cái Hoa Đăng trích nội dung chính dùng mặt nạ. Sau đó lại thay ta mua một cái thoạt nhìn hoa một chút quần áo đi. Tống quan ngày thường quần áo đều là thuần tịnh kiểu dáng. Này ngày hội vào đầu đi ra cửa đùa giỡn vai chính thụ. Nếu muốn phong cách không đột ngột, quả nhiên là đến ăn mặc vui mừng một chút. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ven đường trong tiệm có thể tùy tiện mua được liền hảo. Không cần chuyên môn đi làm, tiểu bính là cái loại này liền tính trong lòng rất nhiều nghi vấn ý. Tưởng, cũng sẽ không hướng tống quan hỏi nhiều người. Hắn sẽ chỉ ở sự tình hoàn thành lúc sau, lại đem việc này báo cấp xa ở đạo quan tống đại công tử nghe. Tống quan đối này trong lòng biết rõ ràng. Bất quá hắn cảm giác là vẫn luôn là rất không sao cả. Rốt cuộc hắn lại không phải nguyên chủ, cho nên hắn vẫn luôn thực đem chính mình đương người ngoài. Hơn nữa, dù sao hắn trừ bỏ muốn bạch vai chính thụ sự tình ở ngoài, mặt khác cũng đều không có gì là không thể nói. Cho nên đối với tiểu bính đăng báo một chuyện, tự nhiên cũng liền sao cũng được. Tới rồi Hoa Đăng tiết ngày đó, tống quan lấy ra tân mua quần áo cùng mặt nạ, trong lòng nghĩ đùa giỡn phương án, thật là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu vai chính thụ tiết tấu. Liền chờ buổi tối Hoa Đăng tiết tiến lên đi đùa giỡn người. Chỉ là đương hắn tỏ vẻ chính mình tưởng một người ra cửa thời điểm, tiểu bính khó được minh xác phát biểu thanh minh tỏ vẻ kiên quyết không đồng ý. Tống quan kháng nghị vài câu, nhưng thấy tiểu bính thái độ như vậy kiên định, ngẫm lại đối phương như vậy kiên trì, ước chừng cũng là sợ chính mình xảy ra chuyện không hảo hướng đại ca công đạo, đành phải mang theo tiểu bính ra cửa. Trong lòng âm thầm tính toán, có thể hay không đồng hành một đoạn đường sau, ở nửa đường đem người ném rớt đi làm chính sự, chờ xong việc sau lại đem người tìm trở về. Kết quả không nghĩ tới tiểu bính cùng đến như vậy khẩn. Chẳng sợ hắn đều đã tạm thời đem người ném xuống, nhưng không bao lâu sau tiểu bính còn sẽ đi tìm tới. Tại đây người nhiều đã có đại, thiên, triều, xuân, vận tư thế trên đường. Cũng không biết tiểu bính là thông qua như thế nào biện pháp mới làm được. Tống quan cùng tiểu bính ở chung lâu như vậy thời gian, trước kia cũng không biết tiểu bính có như vậy đặc thù năng lực. Nhưng mà hôm nay phát hiện cái này kỹ năng mới làm hắn thực đau đầu, mắt thấy tiểu bính cùng như vậy khẩn, đem người ném rớt kế hoạch không thể thực hiện được. Xem ra kế tiếp muốn phát sinh sự tình khẳng định phải bị tiểu bính mục kích đến. Tống quan đành phải trước tiên cấp đối phương đánh cái dự phòng châm. Hắn chỉ người trước mặt trong đàn vai chính thụ, còn có vai chính thụ bên cạnh vẫn luôn đi theo người. Nói, người nhìn đến kia hai vị. Tiểu bính gật gật đầu nói thấy được. Tống quan tiếp tục nói, trong chốc lát mặc kệ phát cái gì, người đều không cần lo cho ta cùng với vị kia áo gấm công tử chi gian sự tình. Dừng một chút, đem trong tay vừa mới tùy tay mua một chén nóng hôi hổi cháo phóng tới tiểu bính trong tay. Tống quan tiếp tục bổ sung nói, đến nỗi bên cạnh hắc y phục vị kia, nếu hắn trong chốc lát là có cái gì dị động, ngươi ngàn vạn thay ta cản lại. Một ngày này Hoa Đăng tiết vai chính thụ ra cửa bên ngoài, bên cạnh vẫn luôn đi theo cá nhân. Tống quan không quen biết, nhưng xem đối phương bộ dáng hẳn là cái người tập võ. Nói vậy chính là đại cương nói vị kia võ lâm minh chủ. Mắt thấy kia hai người ở một cái bãi bán hoa đèn sạp trước dừng lại, không biết nói chút cái gì. Quán chủ xoay người khom lưng trên mặt đất tìm trong chốc lát, cười đề ra một cái con thỏ đèn lồng đưa cho vai chính thụ nhìn. Thượng quan yến tiếp nhận Hoa Đăng, cúi đầu xem xét. Vai chính thụ nguyên bản ra cửa thời điểm không có mang mặt nạ, sau lại trên đường mua một cái, vì thế liền vẫn luôn mang. Mãi cho đến giờ phút này vì xem xét trong tay con thỏ đèn lồng, mới đưa mặt nạ hướng trên đầu đẩy đi lên, trọng lại lộ ra phía dưới mặt tới. Chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, cái này trên sạp bãi đầy đủ loại kiểu dáng hoa đăng. Chúng nó làm liêu thật là đơn sơ, nhưng tạo hình rất là mới mẻ độc đáo tràn ngập thú vị. Một bên đèn giá thượng, còn phóng mấy cái màu sắc rực rỡ trong chóng. Gió đêm một thổi, liền chậm rãi chuyển động lên, cùng với rất nhỏ tiếng vang. kia một sát đèn giá thượng liền phảng phất tảng lớn nhan sắc đều đi theo sống chuyển lưu động lên. Dường như, thượng quan yến tại đây một mảnh lưu động sắc thái. Lông mì buông xuống, ánh mắt chuyên chú, sườn mặt độ cung, ở cây đèn chiếu rọi dưới. Có vẻ đặc biệt phong lưu tuyển tú đẹp, là thời điểm nên tiến hành đùa giỡn nghiệp lớn. Tống quan vung tay lên, từ trong lòng ngực móc ra một phen cây quạt, xoát mà một chút mở ra. Hắn diêu đến là có một chút không một chút, vài bước đi đến thượng quan yến bên cạnh đứng yên. Phía sau đi theo nhắm mắt theo đuôi tiểu bính, bên cạnh chen qua tới như vậy cái đại người sống. Thượng quan yến tự nhiên ghé mắt nhìn tống quan liếc mắt một cái. Hai người đối diện, nghĩ nghĩ thái hậu ngày thường nói chuyện giọng cùng ngữ khí. Tại đây phía trên lại làm thành tựu, tống quan thập phần bình tĩnh mà mở miệng nói. Ngươi trong tay cái này con thỏ hoa đăng. Không tồi, nói xong câu đó, hắn đem quạt xếp xoát một chút khép lại. Chậm gì gì mà đánh một chút lòng bàn tay. Quay đầu nhìn về phía quán chủ. Thật là vô lễ mà nói. Uy, lão nhân, cái này con thỏ đèn bán thế nào? Quán chủ trên mặt tươi cười liền có điểm cứng đờ. Khô cằn mà xoa một chút tay. Này, vị công tử này, đó là lúc này. Vài chính thụ đem trong tay xách theo con thỏ đèn thả lại quầy hàng. Hắn mắt nhìn thẳng, cũng không xem tống quan. Chỉ thập phần lãnh đạm mà nói. Nếu các hạ thích, kia tại hạ cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích. Tống quan tự nhiên là vẫn luôn chú ý vai. Chính thụ động tĩnh, đương nhiên không sai quá đối phương thu tay lại khi vẫn lưu luyến một lát chần chờ. Rõ ràng chính là rất muốn cái này con thỏ đèn sao. Nói là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Thật đúng là chính là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hiểu rõ hết thảy tống quan cảm giác sâu sắc hoành đao đoạt ái chính mình không phải người. Ám đạo A-di-đà Phật, nhưng cũng không thể phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, hắn ở vai chính thụ buông con thỏ hoa đăng. Kia trong chốc lát, đã là ra tay chặt chẽ mà một phen nắm lấy vai chính thụ tay. Hai người trên tay độ ấm đều không cao, lạnh cũng là lạnh đến chẳng phân biệt trên dưới. Đảo cũng chạm nhau đến cũng không khó chịu. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy thượng quan yến tình như điểm sơn, là một sửa phía trước không tranh chấp tùy ý tư thái. Thế nhưng mang ra vài phần lạnh lẽo tới, liền nói chuyện thanh âm đều là lạnh vài phần. Vị công tử này, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Tống quan nghe vậy cảm giác man xấu hổ, nhưng vẫn là muốn câu ra một cái cười tới. Hắn trên mặt mang mặt nạ, là chỉ che thượng nửa khuôn mặt cái loại này. Nguyên bản này loại mặt nạ phát minh, mục đích là vì phương tiện đại gia ở trên đường cái mua đồ vật lúc sau. Hảo vừa đi vừa ăn, kết quả lúc này nhưng thật ra phương tiện tống quan tới bày ra chính mình thật lực kỹ thuật diễn. Kê đàn quân trước mặt tà mị cười quả thực không có luyện không. Tống quan này cười vì phù hợp nguyên chủ nhân thiết, là cố ý cười đến 100% tà mị, bởi vì suy diễn đến thập phần thành công. Cho nên loại này cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng phong cách đột biến. Quả thực có bị yêu quỷ bám vào người cảm giác quen thuộc. Thượng quan yến thấy này tươi cười. Ngẩn ra một chút, tâm giác không ổn. Sau đó thực dùng sức mà đem chính mình tay từ tống quan trong tay rút về. Mà tống quan ở đôi mắt dư quang. Thấy chính là vị kia võ lâm minh chủ muốn tiến lên lại đây. Lại là bị tiểu bính ngăn cản ở. Tống quan trong lòng biết tiểu bính một người bình thường muốn chắn một cái võ lâm minh chủ là chờ. Không được bao lâu, chính mình đến tốc chiến tốc thắng. Hắn trở tay một tay đem vai chính thụ vừa rút về đi tay lần nữa một phen giữ chặt. Hơn nữa thuận thế đem đối phương hướng chính mình trong lòng ngực vùng, có thể thấy được vai chính. Thụ thực sự là cái sức chiến đấu vì phụ năm thư sinh. Bị tống quan như vậy một xả. Liền quả thực một cái lảo đảo té tống quan trong lòng ngực. Hắn một tay chống ở tống quan trước ngực. Kết quả phát hiện chính mình eo cũng bị đối phương ôm. Thậm chí có thể cảm giác đối phương đặt ở chính mình trên eo ngón tay. Cũng là thập phần ngả ngớn mà dùng ngón cái thong thả vuốt ve. Thượng quan yến tức giận mà ngẩng đầu. Chỉ là hắn sinh khí cũng sinh khí đến thập phần khắc chế. Tống quan lúc trước dạo Hàn Lâm viện khi. Liền nói bóng nói gió. từ người khác trong miệng biết được Thượng Quan Yến là cái gì, tính nết người chính là cái loại này, gặp chuyện cơ bản sẽ không đương trường phát tác, nhưng sẽ trong lòng đầu nhớ kỹ ngày sau tiến hành thanh toán oa. Hiện giờ coi trọng quan cái này phản ứng. Tống quan biết được chính mình tối nay nếu không có muốn từ vai chính thụ nơi này thảo một bạt tai. Tất nhiên này quá trình là muốn khúc chiết điểm, lại không thể quá mức nóng nảy, là muốn tuần tự tiệm tiến mà đem đối phương tức giận chậm rãi chọn cao. Sau đó làm đối phương cuối cùng đương trường phát tác, có này chỉ đạo phương châm ở trong lòng sắp đạt, tống quan thập phần chấn định mà thấp cúi đầu. Ngẫm lại Thái Hoàng Thái Hậu ngày thường đều là dùng cái gì hoa chiêu đùa giỡn người đi. Hắn nhìn thượng quan, không vội mà hướng lên trên quan trên mặt nhẹ nhàng thổi một hơi. Nói chuyện bộ dáng động tác nội dung đều thập phần không đứng đắn, thập phần đến ngả ngớn. Tống quan cố ý đè thấp chút thanh âm. Hắn nói đến bạch tục lại trực tiếp, nội dung biểu đạt một chút đều không nhiều lắm thêm tân trang che lấp. Hắn nói, này đèn ta là muốn, người người này ta cũng là muốn. Ta như vậy nói, công tử là ứng vẫn là không ứng đâu. Thượng quan Yến nghe vậy, phỏng chừng tức giận đến tàn nhẫn, hô hấp đều dừng một chút. Hắn con người ánh trên đường ngọn đèn dầu, lại thêm tức giận lộ phí, sáng ngời đến độ có chút trước người. Vai chính thụ cứng rắn mà đối tống quan một chữ tự nói đến, còn thỉnh các hạ tự trọng. Nhẫn vất vả như vậy, đều đã như vậy sinh khí, dứt khoát đừng nhịn, trực tiếp đánh ta một bạt tai xin bớt giận a vai chính thụ đồng học. Tống quan một bên như vậy nghĩ, một bên cảm thấy chính mình kích thích đối phương không đủ, còn phải lại thêm ít lửa, vì thế đắp đối phương phần eo tay băn khoăn rời xuống. Lại là thập phần hạ lưu phôi mà nhéo nhéo vai chính thụ cái mông. Làm cái này động tác thời điểm, tống quan trong lòng cũng thập phần hổ thẹn. Hắn tưởng, thiện tai, vai chính thụ đồng chí đây đều là kế sách tạm thời thỉnh ngươi tha thứ ta. Sau đó hắn một bên như vậy làm đồng thời, một bên nhẹ giọng nói, ngươi làm ta tự trọng, nhưng nếu ta chính là không tự trọng, ngươi lại nên như thế nào tự xử đâu. Tống quan nói muốn thêm hỏa, mà hắn này một phen hỏa tăng thêm, quả thật là thập phần thành công. Vai chính thụ bị như vậy một làm, quả thực tức giận, hắn xúc lực đột nhiên một phen đẩy ra tống quan này lưu manh. Kết quả mới hoàn thành xoay người cái này động tác, đều không có cất bước, lại bị người một phen từ phía sau ôm, hiện giờ tống quan này thân xác trổ mã đến thập phần đỉnh. Bạt, dù sao so vai chính thụ muốn cao, cho nên đem thượng quan Yến như vậy ôm vào trong ngực. Nhưng thật ra nửa điểm đều không khỏe. Tống quan từ phía sau đem người chặn ngang ôm lấy. Hắn coi trọng quan Yến phản ứng, liền biết cách mạng thắng lợi liền ở phía trước. Hiện tại mấu chốt, liền ở chỗ chính mình cuối cùng này một phen hỏa tăng thêm đến có đủ hay không mãnh liệt. Hắn ôm người, ghé vào thượng quan Yến bên tai. Lời này tống quan chính mình cũng cảm thấy nói lớn tiếng cho người ta nghe được rất cảm thấy thẹn. Cho nên thanh âm ép tới cực nhẹ. Chỉ có bọn họ hai người mới nghe được. Người eo thật tế, mông vuốt xúc cảm cũng không tồi. Này âm điệu cùng áp tai cách nói phương thức, gần như với tình nhân gian thì thầm, chỉ là nội dung thập phần bất kham. Trước kia thượng quan bị người đùa giỡn thời điểm, như vậy thô bỉ đối bạch, thật đúng là không ai nói với hắn quá. Cho nên tống quan lời này ra tới, đối thượng quan tam quan đánh sâu vào phi thường thật lớn. Đặc biệt này với hắn mà nói thập phần bất kham nói. Bị người như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, dùng một loại không sai biệt lắm xem như ôn nhu tiểu ý ngữ điệu nói ra. Trong đó tương phản mãnh liệt cho hắn tạo thành đánh sâu vào thật khó thuyết minh. Thượng quan vẻ mặt xấu hổ buồn bực đã cực biểu tình, tức giận đến thính tai không tự giác mà đều hồng thấu. Dãy dụa động tác càng thêm kịch liệt, tống quan cơ hồ ôm không được thượng quan. Hắn thấy thời cơ không sai biệt lắm, quyết định phóng đại chiêu, liền nương tay áo rộng che đậy động tác, lại là ở người đến người đi trên đường cái, cách vật liệu may mặc, trực tiếp loát một phen vai chính thụ đinh đinh. Ngươi, sắc mặt cự biến thượng quan Yến, sau đó, bang. Này một cái tát đánh đến thật đúng là rung trời vang nha. vai chính thụ này một bạt tai đánh, tuyệt đối là ăn nãy sức lực đều dùng ra tới. Tống Quan bị đánh mặt nạ oai đến một bên, thiếu chút nữa liền rơi xuống. Còn hảo hắn tay mắt lanh lẹ, là chạy nhanh đem chính mình trên mặt mặt nạ cấp đỡ. Lúc này mới không dẫn tới chính mình thân phận bại lộ như vậy thảm án phát sinh. Chỉ là trong miệng đều nếm đến một chút mùi máu tươi. Bất quá cuối cùng chiếm được một bạt tai. Này giai đoạn nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tống Quan đó là ăn đánh cũng cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Hắn cùng vai chính thụ chi gian sự tình phát sinh bất quá nói mấy câu công phu. Các loại chi tiết bên cạnh người đều còn không có xem minh bạch. Toàn bộ chuyện xưa liền một bạt tai kết thúc. Vai chính thụ ở một bước có hơn địa phương. Trừng mắt Tống Quan, trên mặt vẫn là kinh giận cùng không thể tin tưởng biểu tình. Một bên vốn dĩ không quá rõ ràng mà ở đàng kia âm thầm hủy đi Chiêu Tiểu Bính cùng Võ Lâm Minh Chủ. Đều bị bất thình lình cái tát kinh ngạc đến ngây người. Lại là cuối cùng Tiểu Bính trước một bước phản ứng lại đây. Vị kia Võ Lâm Minh Chủ tùy theo muốn ngăn trở đã là không kịp, đại gia hỏa trơ mắt nhìn Tiểu Bính. Một bước tiến lên. Chờ mắt nhìn Tiểu Bính đem trong tay nhiệt cháo cấp bát tới rồi vai chính thụ trên mặt. Chờ mắt mà nhìn vai chính thụ bị hồ vẻ mặt ở đàng kia tích táp mà chảy cháo thủy, Tiểu Bính một tay. Chỉ vào Thượng Quan Yến vẻ mặt nghiêm khắc nói. Người cũng dám đánh công tử nhà ta. Tống Quan, ngoặc kép, này một mảnh hỗn loạn Tống Quan nhìn chằm chằm Thượng Quan Yến chỉ có một ý niệm. Đó chính là Tiểu Bính ngươi lấy cháo bát hộ vệ liền tính. Ngươi như thế nào đi bắt vai chính thụ? Bắt nơi nào không làm tốt gì muốn bắt đối phương mặt? Ngoạ táo, vai chính thụ mặt nếu là bắt hỏng rồi. Này kế tiếp phát triển nhưng ni ma như thế nào hảo a? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đều nói ta nghe không thấy Trường Bình. Cảm ơn không lan Trường Bình. Cảm ơn tím bạc tia nắng ban mai Trường Bình. Cảm ơn chim cánh cụt tang Trường Bình. Cảm ơn đêm tiết Trường Bình. Cảm ơn chỉ là yêu đồng thoại Trường Bình tương đương cảm ơn Rin Hòa Tiễn. Cảm ơn A Khuynh Hòa Tiễn. Cảm ơn Ngu Cá Quân Lựu Đạn. Cảm ơn Tì Hưu Sát Mặt Lựu Đạn. Cảm ơn Mặc Âm Lựu Đạn. Cảm ơn Mộc Cam Năm Cái Địa Lôi. Cảm ơn Thương Điểu Ba Cái Địa Lôi. Cảm ơn Cách Vách Lão Vương Khen Ta Xoái Hai Cái Địa Lôi. Cảm ơn Bò Kho Mặt Địa Lôi. Cảm ơn Tiêu Tịch Địa Lôi. Cảm ơn 17.323.485 địa lôi. Cảm ơn Dầu Dĩ địa lôi. Cảm ơn Lilith địa lôi. Cảm ơn Thẩm Yến Y địa lôi. Cảm ơn Violet Nâu địa lôi. Cảm ơn Ám Dạ Ánh Sáng địa lôi. Cảm ơn Risamanda địa lôi. Cảm ơn Như Tư Như Quên địa lôi. Cảm ơn Manh Manh Đát Tiểu Học Muội địa lôi. Cảm ơn Càng Sinh địa lôi. Cảm ơn Hạ Hầu Lan địa lôi. Hết chương.